Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 390, chương 400, bị người bắt cóc liền vỗ vỗ tay. Tác đánh số chương nhầm, ngươi cái này cây cải củ quá đắt. Tiện nghi một điểm bán rồi, nhường một chút. Đều nhường một chút, gay gâu. Bị muộn rồi. Vì lẽ đó ta nói với ngươi, Hiền Húc đúng là cái siêu cấp lớn nát người, thành trấn. Đường phố người đến người đi, tạo thành chúng sinh chăm sắc. Một người đàn ông đẩy xe đẩy ở đầu đường chậm rãi đi tới, đùng. Đùng, Hebihime hai cái tay không an phận nhẹ nhàng đánh xe đẩy. Phạm vi rất nhỏ, không nhìn kỹ đều không nhìn ra đánh động tác những này mờ ám đều bị phác phiêu nhạc thu ở trong mắt. Hắn lặng lẽ nở nụ cười, cau mũi một cái, này Hebihime xem ra đối với thế giới loài người rất là hiếu kỳ a, người qua đường đối với bọn họ hai. Cái này tổ hợp cũng rất là hiếu kỳ, như thế tuổi trẻ nữ hài sẽ không có hai chân, cũng quá Karen, nơi đó, Hebihime tay chỉ cách đó không xa tiệm cơm. Thông thường ven đường quán cơm nhỏ. Không chuyện gì ngạc nhiên, khắp nơi đều có điều một đến trưa buổi tối những này quán cơm. Quán cơm nhỏ liền lộ bêu xấu ác khuôn mặt, xếp đầu gió bên trong truyền ra câu người mùi vị Hebihime, cái này kẻ tham ăn khẳng định là nghe. Thấy được mùi thơm của thức ăn, suỵt, không phải đã nói rồi sao? Người không thể nói chuyện, nghe được Hebihime sứt sẹo tảo dương ngữ. Phác phiêu nhạc sợ đến hồn đều muốn bay ra ngoài, Hebihime biến thân không đủ hoàn toàn. Trong miệng đầu lưỡi đều vẫn là lưỡi rắn trạng thái. Phác phiêu nhạc còn có thể từ nàng bao trùm sau gáy tóc hạ phát hiện mấy tấm vải này, nếu như nói. Chuyện nói chuyện gấp, lưỡi rắn liền khoan khoái đi ra. Bên đường đập phim kinh dị. Ô ô ô ô, Hebihime hai tay đè lên miệng. Rất là thật lòng gật gật đầu, nhưng hai cái tay đầu ngón tay út đồng thời chỉ về nhà hàng. Rồi cùng hai cái tiểu thiên dây giống như, xì xì, Hebihime sóng điện gửi đi bên trong, ai? Ta rõ ràng, phác phiêu nhạc nhận mệnh đẩy xe đẩy hướng về tiệm cơm đi đến hiện tại hắn chính là. Nhiều tiền, trong quần áo bên trong túi tiền còn có một tiểu viên hoàng kim. Khẩn cấp thời điểm cũng có thể đổi ít tiền. Huống hồ có Hebihime ở. Tiền tài cái gì không cần lo lắng. Xuống biển tùy tiện chụp tới chính là tiền đẩy xe đẩy phác phiêu nhạc rất là chói mắt. Không phải là bởi vì trên người hắn hèn mọn khí chất. Mà là Hebihime dung mạo cùng phác phiêu nhạc hình thành kịch liệt tương phản, đặc biệt đẩy một cái. Hebihime tiến vào tiệm cơm sau. Trước sân khấu tiểu cô nương ánh mắt liền trở nên kỳ quái lên, hai người tổ hợp quá kỳ quái. Không có chân thiếu nữ cũng làm cho người xem ra đâm tim. Phác phiêu nhạc hèn mọn khiến lòng người hốt hoảng, hai vị ăn chút gì, trước sân khấu tiểu cô nương. Ho khan âm thanh hỏi tiểu cô nương hình thể không có chút nào nhỏ. Trên dưới hiện một thể thùng nước hình dạng, trên mặt đầy mỡ ánh sáng. Chỉ... 10 phần thể trọng không có 202 cũng có 200. Vừa nhìn chính là thỏa thỏa tiệm cơm ông chủ khuê nữ. Ô ô ô, không chân nữ hài còn là một người. Câm, càng đâm tim, có thể đi phòng đơn ăn sao? Tiếp nhận thực đơn, phác phiêu nhạc chỉ quán cơm nhỏ một cái phòng đơn. Tiệm cơm lầu một vừa vặn để chống một gian, có thể. Hai vị xin mời vào. Vậy cảm ơn đến một hai phần bắp ngô xương sườn, cân nhắc đến Hebihime khẩu vị. Phác phiêu nhạc điểm tuyệt vời có 4 người phần lượng, nhưng những này có thể hay không lấp đầy Hebihime cái bụng. Phác phiêu nhạc trong lòng cũng không chắc chắn, ngay ở hết thảy món ăn đều trình lên sau. Hebihime nhẹ nhàng đánh phác phiêu nhạc vai, a a o, không có chuyện gì. Hiện tại có thể nói chuyện. Phòng đơn bên trong không có máy thu hình. Cũng không có thể từ ở ngoài nhìn thấy bên trong cửa sổ thủy tinh, chỉ cần không phải bỗng nhiên. Trong lúc đó biến thành khổng lồ hải long bản thể. liền không cần lo lắng bị phát hiện. Nàng, vừa nãy nữ nhân ở mang món ăn thời điểm cho ta một tờ giấy, Hebihime hiện tại cũng sẽ dùng khiến, dùng nhân loại này một từ ngữ, mà không phải sử dụng nữa hai chân ếch loại này khả nghi xưng hô, giấy. Phác Phiêu Nhạc hiếu kỳ tiếp nhận Hebihime nói tới đồ vật. Là một tấm hẹp nhỏ hẹp tiểu tờ giấy. Vừa nhìn chính là từ kịch bản lên kéo xuống đến mặt trên dùng ngạn công văn viết một nhóm viết. Ngoài văn tự, Hebihime xem không hiểu. Phác Phiêu Nhạc chỉ là liếc nhìn sau liền dạ dày một trận đánh đánh. Nếu như bị người kèm hai bên, ngay ở tính tiền thời điểm đập hai lần tay, ta sẽ báo cảnh sát cứu ngươi. Mặt trên, viết cái gì? Chúc chúng ta sinh hoạt vui vẻ, đem tờ giấy thu hồi đến. Phác Phiêu Nhạc đem đẩy ra chiếc đũa. Nhanh lên một chút, ăn đi, hắn liền dài đến như thế như làm chuyện xấu ra hỏa sao? Phác Phiêu Nhạc cảm giác mình vẫn là dài đến rất chính phái. Hebihime không hiểu những kia cong cong chuyển chuyển. Nghe được khởi động sau, nàng lập tức không thể chờ đợi được nữa, bỏ qua quay hàm giúp bắt đầu ăn, hai tay chảy xuống dòng. Dòng, xương sườn cũng tốt, xào rau, hầm cá cũng được. Tất cả đều bị hai cái tay nắm lên nhét vào trong miệng. Nhai đều không nhai, trực tiếp nuốt vào. Liền xương đều không phun ra. Hơn nữa một tấm mỹ nhân tinh xảo mặt ở ăn uống đến thoải mái thời điểm còn có vẻ mơ hồ hiện lên. Đũa ai, ăn nữ từ, không ai dành với ngươi, coi như đem chiếc đũa cho Hebihime. Nàng cũng sẽ không sử dụng tiếng nói còn chưa nói hết. Hebihime bỗng nhiên lại chuyển biến cái hào phóng cách ăn, không chỉ có là hai cái tay. Đầu đầy tóc đen bỗng nhiên kéo dài, xoắn suýt quấn quanh thành từng cái trường xa dáng vẻ mười mấy nói tóc rắn cùng nhau mà. Xuống, như máy móc thức thay phiên hướng về trong miệng nhét đồ ăn. Thêm vào không cần nhai, nghiền ngẫm, hiệu suất cao đáng sợ, Medusa à đây là Phác Phiêu Nhạc nơi nào tranh chấp qua Hebihime. Một đôi đũa không có chỗ xuống tay. Cuối cùng chỉ có thể tìm đúng thời cơ từ trên bàn kéo qua một bàn thịt thả ở trước mặt mình. Như vậy mới bảo đảm chính mình còn có thể ăn được ít đồ một có người tranh đoạt. Liền thức ăn thông thường đều có thể trở nên mỹ vị. Chớ nói chi là này quán cơm tay nghề cũng không kém, nhưng Phác Phiêu Nhạc mâm bên trong thịt vừa mới đối phó rồi một nửa. Một bên khác, Hebihime điên cuồng ăn uống cử động cũng đã đình chỉ, không phải Hebihime ăn no, mà là trên bàn đã càn quét hết sạch, ngoại trừ mâm không ở ngoài cái gì cũng không còn sót lại. Đầy bàn lên đều là không văn nhã tướng ăn bôi lên cặn dầu gia vị, hiện tại Hebihime còn chính hai. Con mắt to ba ba nhìn Phác Phiêu Nhạc trước mặt thịt bò, ăn ngon không? Hebihime tựa hồ cũng học được nhân loại giảo hoạt, không có nói ta cũng muốn ăn, mà là mang theo điểm quanh co lòng vòng hỏi mùi vị. A Tây, người ăn đi, đem thịt bò đẩy qua đi. Phác Phiêu Nhạc nhìn đầy bàn tàn tạ, này Hebihime rõ ràng là vẫn không có ăn no, có điều hắn cũng không có ăn no, còn có Hebihime mái tóc màu đen cuối trở nên bóng loáng một mảnh. Cùng rơi rơi vào dầu trong hầm giống như, từ trên bàn cầm lấy khăn tay, Phác Phiêu Nhạc nắm lên Hebihime tóc nhẹ nhàng lau chùi lên, hiện tại là cảm nhận được mụ già năm đó. Chăm sóc chính mình không dễ dàng, mãi đến tận nuốt xong một bàn thịt bò sau, Hebihime mới hiếu kỳ nhìn Phác Phiêu Nhạc cử động, ngươi trên tóc đều là bóng loáng. Nhất định phải làm sạch sẽ mới được. Ồ, lý giải lại Phác Phiêu Nhạc ý tứ. Hebihime tóc đen bỗng nhiên bị một đoàn nước bao vây lấy, nước đoàn cũng không lớn. Cực kỳ nhanh chóng từ thiên linh cái trượt tới cuối sợi tóc. Một hồi cuốn đi trên tóc hết thảy cặn dầu quấy nhiễu nữ tính tóc dài vệ sinh quản lý vấn đề dễ như ăn cháo giải quyết, pháp thuật. Cũng thật là thuận tiện a, đói bụng. Ta vẫn không có ăn no. Hebihime sờ sờ bụng dưới, trong suốt con mắt nhìn chằm chằm Phác Phiêu Nhạc, lắc lắc đầu. Phác Phiêu Nhạc sờ sờ trong túi tiền tiểu kim khối. Không thể lại ở tiệm này ăn. Ta dẫn ngươi đi nhà tiếp theo, trước khi ra cửa trả tiền thời điểm. Trước sân khấu đại cô nương vẫn dùng ánh mắt khích lệ nhìn Hebihime chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.